Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít thanh niên có lý trí lập tức cúi đầu bỏ qua. Bọn họ sợ nên việc tiếp tục nhìn về phía trước sẽ thực sự không nhịn được mà xông lên muốn đạp Lục Thiêu Du kia xuống. Nhưng mà bọn họ cũng rõ ràng Lục Thiêu Du kia sợ rằng không phải dễ trêu. Vừa rồi Phượng Vũ chính là kết cục dễ nhìn thấy nhất. Đánh không đại, nhìn không chịu nổi, cho nên những người còn có lý trí chỉ có thể cúi đầu cho qua. Lần lượt từng khuôn mặt nghẹn khuất đỏ ửng cúi xuống, thiếu chút nữa vì nghẹn khuất mà bị nội thương. Lục Thiêu Du bị ép vào bên trong, hai tay một trái một phải dường như đặt vào mông của nhị nữ bên cạnh. Cảm xúc mềm mại tuyệt vời truyền đến khiến cho Lục Thiêu Du lúc này cũng không nhịn được mà run lên, trong lòng có chút chấn động. Loại chấn động này không có liên quan tới tu vi thực lực. Nếu như ở bên cạnh nhị nữ hại nước hại dân như vậy, mà Lục Thiêu Du không có chút tâm tư nào mà nói, sợ rằng cũng là nói dối. Khi đó, Lục Thiêu Du không bình thường một chút nào. Thế nhưng Lục Thiêu Du không dám nghĩ nhiều. Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh, Lăng Thanh Tuyển, Lam Linh đã sớm nghiêm túc nói qua. Nếu như lại hái hoa ngắt cỏ nữa, các nàng sẽ tính sổ với hắn thực sự. Bởi vậy lúc này, Lục Thiêu Du không có hành động nào không an phận, cũng chỉ có thể cưỡng ép tạp niệm trong lòng. Trong lòng chờ mong muốn sớm rút khỏi nhị nữ hại nước hại dân đây. Bằng không, nếu cứ tiếp tục như vậy, dưới cảm xúc mềm mại, mùi hương mề người cạnh thân này, bàn tay ở dưới mông nhị nữ của hắn thực sự sẽ không có cách nào an phận. Hắn không có cách nào tĩnh tâm được nữa. Mà Lục Thiêu Du còn có chút hoài nghi liệu có phải mẫu đơn này cố ý chọc hắn hay không. Nếu như tất cả nam nhân ở đây biết rõ, trong đầu Lục Thiêu Du còn có ý nghĩ định rời khỏi nhị nữ tuyệt sắc bên người, sợ rằng sẽ đánh chết Lục Thiêu Du. Bọn họ hận không thể sống tới, còn Lục Thiêu Du không ngờ lại muốn thoát thân, chênh lệch này quá lớn một chút. Đám người Vũ Thoát Phàm, Dược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ, Cam Gậu Kỳ, Ngưu Trí đứng dậy, mắt nhìn ba người Lục Thiêu Du, Mẫu Đơn, Tử Yên, khuôn mặt bắt đầu cứng ngắc. Bọn họ vốn muốn đứng dậy nghênh đón người Thiền Đình Cung. Chỉ tiếc Mẫu Đơn ngay cả con mắt cũng không có nhìn bọn họ lên một cái. Vừa mới tới, ngồi cùng Lục Thiêu Du ngay. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể bật đặc dĩ ngồi xuống. Nhìn Lục Thiêu Du lúc này đang trái ôm phải ấp hai nữ nhân tuyệt sắc, một người thánh khiết, một người ma quỷ. Thế nhưng đều khiến cho nam nhân phún hỏa. Thân phận của hai nữ nhân này vô cùng khủng bố, không phải chuyện đùa. Mọi người đối với Lục Thiêu Du trừ ghen ghét, hâm mộ ra mà nói, từng đạo ánh mắt giết người kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không thôi, không có thể làm gì được. Những Vô Trần bị đả kích nhất, bình thường nữ tử bên cạnh hắn thành đàn. Những đời hắn đi qua đủ để khiến cho bất luận nữ tử nào động tâm. Chỉ tiếc những nữ tử kia so với hai nữ nhân này mà nói lại trở thành người bình thường. Cho dù đều là người bất phàm, thế nhưng lại ảm đạm thất sắc. Coi như là lúc này, Diễm Hân ở trước mặt nhị nữ này cũng bị tụt xuống, không ngóc đầu lên được. Đôi mắt vĩ đại giống như chuồng đồng của Ngưu Trĩ, lúc này cũng chăm chú nhìn vào người Lục Thiêu Du. Ánh mắt không hề che giấu vẻ bội phục, hâm mộ, chỉ là ánh mắt giống như chuông đồng kia, cũng không dám nhìn nhiều vào người Bỗ Đơn và Tử Yên, giống như có chút thẹn thùng. Lão đại gặp phiền phức rồi, cũng không thể để cho đám người Hồng Lăng Tỷ biết được, bằng không sẽ phiền đây. Tiểu Long nhìn lão đại đang trái ôm phải ấp, thế nhưng trong lòng lại không ngừng cầu nguyện thầy cho lão đại hắn. Tiểu Long cũng biết tính tình của Hồng Lăng Tỷ, tính của vị tẩu tử này không có tốt cho lắm. Lúc này trước khi tới đại hội tranh đoạt Hồng Hoang này, Hồng Lăng Tỷ đã từng dặn dò qua hắn, để cho hắn chú ý xem người nào có hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài hay không. Long Yên và Dương Quá nhìn nhau, mỉm cười mà không nói gì. Kế tiếp, đại hội tranh đoạt Hồng Hoang được tổ chức do Vũ Thoát Phàm chủ trì, chủ yếu là sắp xếp 20 ngày sau khi 72 khối Hồng Hoang lệnh xuất hiện, đến lúc đó nên tranh giành với Thiên La Minh như thế nào. 72 khối lục địa, theo đó thứ tự dùng số mà đánh dấu, từ số 1 tới số 72. Lần trước Thương Khung Minh chỉ tranh đoạt được 28 khối đại lục trong 72 khối đại lục mà thôi. Nhưng Thiên La Minh lại tranh đoạt được 39 khối đại lục, Phi Thiên Đạo Thạc tranh đoạt được 2 khối, còn Thiên Địa Các tranh đoạt được 3 khối. Tiên Cổ Điện và Thiên La Minh bây giờ trước kia đều không có nhúng tay vào chuyện này. Lần trước, chiến tòa Hồng Hoang Điện, Thiên La Minh thu được 5 tòa, Thương Khung Minh 3 tòa, một tòa cuối cùng là của Thiên Địa Các. Những năm qua, luôn là Thiên La Minh đè ép Thương Khung Minh, bởi vậy cũng có thể thấy được, thực lực đám người trẻ tuổi của Thương Khung Minh so với Thiên La Minh mà nói yếu hơn một chút.

còn lại kia. Ba người đánh ra, khí tức khủng bố bắt đầu khởi động. Mẫn Tình Đại Lục lập tức thiên địa biến sắc. Ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ đều có thể cảm giác ra được ba người đối phương đều là tam nguyên hóa hồng cảnh, cho nên cũng không có lưu thủ một chút nào. Khí tức tam nguyên hóa hồng trên thân ba người phóng ra, một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn động tới lực lượng áo nghĩa, năng lượng thuộc tính bàng bạc trong thiên địa. Từng đạo quang trụ bằng năng lượng cường hãn lập tức hùng hăng đánh về phía trước. Không biết tự lượng sức mình, nhân loại nhỏ bé, trong năm người có tu vị đồng cấp, các người không là thứ gì cả. Nam tử âm lệ của Thiền Là Mình quát lớn một tiếng, thân hình khẽ lay động, lập tức phóng về phía trước. Khí tức âm hàn khủng bố từ trong cơ thể ba người tuôn ra, nhanh chóng đánh ra công kích. Không gian ven đường dưới công kích của ba người bị rạn nứt. Lục Thiên Du ngẩng đầu nhìn sáu người giao thủ trên không trung, ánh mắt khẽ đảo, thế nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía xa, trong mắt đen đút hiện lên vẻ chấn động. Ba người Tiểu Long, Dường Quá, Mẫu Đơn nhìn tới Lục Thiên Du còn chưa có ra tay, tuy rằng ánh mắt nhìn ba nam tử của Thiền Là Mình có chút khó coi, thế nhưng đều đứng bên người Lục Thiên Du không có lập tức ra tay. Trên không trung, tiếng năng lượng kinh người va đập không ngừng truyền ra, sáu người giao thủ, năng lượng khủng bố, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều xé rách không gian. Sáu người liên cuồng, kịch chiến cùng một chỗ, mỗi một đạo công kích đều có thể xé rách thiên địa. Sáu người đều là tam nguyên hóa hồng, năng lượng kinh người va chạm, ra tay không chút lưu tình, căn bản không phải nơi mà nhật nguyên hóa hồng bình thường có khả năng nháo sự vào đây. Mà ngay cả nhị nguyên hóa hồng lúc này cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn vào, cách nhau chỉ một nguyên, thế nhưng thực lực lại cách biệt một trời một vực. Nhưng cường giả đỉnh phong trong đám người thế hệ lúc này không khỏi oán hận. Ba người Thiên La Minh này dám đơn độc xông vào đại hội tranh đoạt hồng hoang của Thương Khung Minh, không đặt Thương Khung Minh vào trong mắt, vừa rồi lại đánh chết trên 2.000 cường giả trẻ tuổi đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của Thương Khung Minh. Loại tổn thất này đối với cả Thương Khung Minh đều là cực lớn. Nếu như chuyển ra ngoài, Thương Khung Minh sau này không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Đám người Thương Khung Minh đứng xem chung quanh, lúc này tuy rằng nổi giận, thế nhưng cũng chỉ có thể chờ mong ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ có thể chiến thắng. Ba người có tu vi tam nguyên hóa hồng, nhưng người khác căn bản không có tư cách gia nhập vòng chiến. Nếu như bị ảnh hưởng tới, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ tuy rằng đều là cường giả đỉnh phong trong đám người đồng lứa của đại thế giới mình, thế nhưng mạnh mẽ còn có người mạnh hơn. Tam nguyên hóa hồng không thể nghi ngờ là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ. Mà bọn họ hiện tại, trừ ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ kia, còn chưa có ai đạt tới cấp độ đỉnh phong kia. Là người Thiên La Minh xông tới đại hội tranh đoạt hồng hoang, có lẽ đều là cường giả tam nguyên hóa hồng cảnh. Những người của Thiên La Minh này lá gan cũng thật là lớn. Đám vương bát đàn Thiên La Minh này coi Thương Khung Minh ta dễ bắt nạt lắm sao? Nhất định phải khiến cho ba tên Thiên La Minh kia sấp mặt. Ba người Thương Khung Minh chúng ta đang ra tay chính là Vũ Thoát Phàm của Tồn Vũ Thế Giới, Nhược Vô Trần của Sàng Linh Thế Giới, còn có Tịch Thiên Vũ của Thanh Bình Thế Giới. Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ cố gắng lên, nhất định phải thu thập ba tên hỗn đản của Thiên La Minh này. Trong vô số người vây xem rậm rạp chằng chịt bốn phía, lúc này không ngừng vang lên tiếng thét lớn bạo động. Từng ánh mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, nhìn lên trên không trung. Bất quá, đối với bọn họ mà nói, bọn họ càng không có thực lực tham dự, cho nên chỉ có thể lui về phía sau một lần nữa mà thôi. Từng đạo công kích va chạm trên không trung, thân ảnh đều giống như tia chớp phóng về phía trước. Từng đạo công kích ẩn chứa năng lượng bàng bạc, cuồng bạo đáng sợ, tựa như muốn khiến cho không gian đứt vỡ. Không trung thiên địa đã sớm không ngừng rung động và bị phá hủy. Sau đạo thân ảnh giống như là tàn ảnh, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho năng lượng thiên địa rít lên. Năng lượng khủng bố va chạm, thiên bằng địa liệt, cơn sóng trong không gian trên không trung lúc này không ngừng truyền ra tiếng răng rắc rồi bị nghiền nát. Bây giờ, từng đạo công kích khủng bố lập tức va chạm vào một chỗ, thiên địa dưới công kích khủng bố bực này kịch liệt run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, sáu người giao thủ không kém trăm chiêu, dư âm kinh khí còn lại xé rách không gian, tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Quang mang đen kịt lóe lên, chỉ là vết nứt lại nhanh chóng xác lập lại một chỗ. Lục Thiêu Du đứng chắp tay, ánh mắt có chút lạnh lẽo, mắt nhìn sáu người trên không trung, trong mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng. Nhưng mà Lục Tiêu Du lại có chút ngạc nhiên nhỏ nhỏ. Lục Trường, đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ đều có chút ý đồ, đều áp chế và tính toán lẫn nhau. Thế nhưng lúc này, đối mặt với Thiên La Minh xâm phạm, ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ này tự nhiên là biết ba người Tam Nguyên Hóa Hồng, cho nên đều không có chút do dự xông lên. Một khi ra tay cũng đạt toàn lực, không có chút dây dưa dài dòng. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du cũng có chút động dung. Không chơi với các người nữa. Tiếng thét lớn âm lệ vang lên. Quanh thân nam tử của Dạ Xoa nhất tộc lập tức bành trướng. Dạ Xoa chân thân. Âm thanh âm lệ vang lên, sát khí âm u cuồn cuộn bao phủ. Bên trong thân hình của nam tử Dạ Xoa nhất tộc đột nhiên hóa thành bản thể Dạ Xoa khổng lồ. Ước chừng mấy trăm trượng, đầu như bướu lạc đà, toàn thân phóng ra sát khí âm u cuồn cuộn. Quanh thân có vô số hồn anh đang phát ra tiếng kêu thể lương thảm thiết. Âm thanh vang vọng quanh quẩn trời cao, khiến cho linh hồn người ta rung động. Tu La chân thân. Nam tử của Tu La nhất tộc thét đến một tiếng, âm thanh như sấm, lập tức hóa thành Tu La chân thân khổng lồ. Thân hình bắn thẳng khổng lồ, vô dụng, tựa như là một cự nhân bằng nham thạch, nguy nga to lớn. Khí tức âm hàn khủng bố cuồn cuộn, uy thế so với Dạ Xoa chân thân vừa rồi chỉ có mạnh hơn chứ không kém. La Sát chân thân. Nam tử xấu xí của La Sát nhất tộc thét lớn một tiếng, lập tức hóa thành một người có đầu trâu, thân hình có móng guốc cực lớn, tựa như một ngọn núi cực kỳ lớn đứng sừng sững trên trời xanh, nhìn vô cùng có lực, khiến cho không gian rung động không thôi. Ba người này thúc giục bản thể minh linh khổng lồ, uy thế lại một lần nữa kéo lên. Năng lượng thiên địa âm hàn tựa như mây đèn kéo tới, hội tụ. Năng lượng thiên địa bàng bạc khiến cho không gian lung lay giống như sắp đổ. Ba đạo lực lượng khủng bố âm âm rơi xuống. Từng đạo công kích khủng khiếp phá hủy không gian, xé rách không gian, tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Lực lượng cường hãn mang theo khí tức âm hàn khủng bố chấn động, phù thiên cai địa bao phủ ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ. Ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ nhìn thân hình khổng lồ kia, lập tức hừ lạnh một tiếng, khí thế ngập trời đều tuôn ra. Năng lượng các loại thuộc tính khủng bố cuồn cuộn khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động, không ngừng lan tràn về phía xa. Ba người nhanh chóng đánh ra một đạo công kích. Công kích giống như thiên thạch điên cuồng phóng về phía trước. Sau đạo công kích mạnh mẽ của sáu người trong nháy mắt đã va chạm tới nơi. Sau đạo công kích khủng bố mang theo lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát. Năng lượng khủng bố rung động, khuếch tán, dễ dàng chấn vỡ không trung. Thiên bằng địa liệt, một mảng lớn hư không đen kịt hiện hiện trên không trung. Một lúc lâu sau cũng khó có thể khôi phục lại được. Năng lượng khủng khiếp ấy lan tràn, có vô số người thực lực không đủ cùng với những người vây xem đều cảm thấy nguyên lực trong cơ thể đình trệ, sắc mặt trắng bệch. Dưới uy áp đè nặng trên người, có người run rẩy phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Trên không trung, thân hình ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ lảo đảo lùi lại. Ba người đều khẽ biến sắc mặt, trong cổ họng vang lên âm thanh trầm đục, dường như ăn một chút thiệt thòi vậy. Ba người đều là Tam Nguyên Hóa Hồng cảnh, đều là đỉnh phong trong cổ tộc. Thế nhưng mà ba người đối phương cũng là cường giả, đều là một trong năm đại chủng tộc của Minh Linh, vô cùng là cường hãn. Thiên phú của ba gia hỏa này miễn cưỡng so sánh với linh vật trời sinh, so với thiên phú của nhân tộc còn mạnh mẽ hơn nhiều. Huống chi trên người ba kẻ này còn có minh linh chi khí, có thể ảnh hưởng tới linh hồn người ta, khiến cho ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ bị áp chế không ít. Cường giả đối kháng, cho dù chỉ bị áp chế một chút, cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ, ảnh hưởng tới kết cục của trận đấu. Thường Khùng Bình quả thực không chịu nổi bột kích. Đám con sâu cái kiến các người nhớ kỹ cho ta. Hôm nay, ba trí của Tù La tộc xông vào Thương Cung Minh, là khất của La Sát tộc. Âm thanh vang vọng, không trung, mãi một lúc lâu sau không tiêu tán, hùng hằng can quấy và cuồng ngạo. U trần của Dạ Xoa tộc. Âm thanh âm lệ, sắt trái khí âm u ngập cả trời. Ba âm thanh cực lớn quanh quẩn, ba đạo thân ảnh khổng lồ, lúc này không có chút nào đặt đám người Thương Cung Minh vào trong lòng. Ánh mắt khổng lồ kia, bao quát chúng sinh Thương Cung Minh, tự như bao quát con sầu cái kiến. Đáng hận, liều với bọn chúng. Những tên này khinh thường Thương Khung Binh ta quá đáng. Vô số thanh niên nam nữ của Thương Khung Binh vốn là còn trẻ tuổi, cũng đã lúc nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy ba người Thiên La Minh lăng nhục thường khung mình như vậy, đôi mắt đỏ thẫm, hai tay nắm chặt, từng đạo khí tức bắt đầu khởi động. Liều mạng thôi, không thể thả mấy tên hỗn đản này rời đi, phải đòi lại công đạo cho những huynh đệ thường khung mình đã chết của chúng ta. Một đạo thân ảnh màu xanh da trời tiến lên. Diễm Hần mặc khải giáp màu xanh da trời xuất động, thân hình ưu nhã, mềm mại, lại có khí tức nóng bỏng lan tràn. Ánh mắt tràn ngập hàn ý, không gian chung quanh ầm ầm run rẩy. Liều đi, coi thường cùng bình chúng ta không có người hay sao? Diễm Hận xuất động, thì trường ức của Bằng Tuyệt thế giới và Ngưu Trí của Thái Hồng thế giới, Cam Gộ Kỳ của Minh Quảng thế giới, Kim Hổ của Thần Hổ thế giới, Xuất Phong Dạ Phiêu của Phi Thiên Đạo Tạo đều là tiến lên. Từng cỗ ký tức bắt đầu lan tràn ra, hai mắt đỏ thẫm. Đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, bọn họ có chỗ ngồi cao nhất. Cho đến lúc này, bọn họ cũng biết mình phải có trách nhiệm đứng ra. Đối mặt với Thiên La Minh, bọn họ là một phần tử của Thượng Cung Minh. Cho dù khó có thể nhúng tay vào cuộc chiến đẳng cấp như vậy, thế nhưng cũng phải toàn lực liều mạng. Đây là điều mà bọn họ phải làm. Bọn họ chính là cổ tộc, là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của Thượng Cung Minh. Bọn họ có ngạo khí bẩm sinh, là ngạo khí từ sâu trong xương tủy. Loại ngạo khí này khiến cho bọn họ dù có biết rõ bản thân không địch lại, thế nhưng cũng không thể lùi về phía sau. Đánh không lại, định quần công sao? Ta đã sớm nghĩ tới thường khủng bình các người, chỉ có bổn sự như vậy. Tiếng quát giống như sấm minh của bà Trĩ vang vọng, trong mắt lạnh lẽo, vẫn không để người thường khủng bình vào trong mắt. Bọn họ chạy tới, phá đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, tự nhiên cũng không sợ thường khủng bình vây công. Bọn họ muốn đi, cho dù là ai ở đây cũng không có thể ngăn cản được. Đối phó với các người, cần gì phải quân công? Các người cũng quá đề cao bản thân của mình rồi. Áo choàng màu đỏ trên người Vũ Thoát Phàm tung bay, ánh mắt lạnh lẽo. Trong lúc bờ hồ hiện lên vẻ ngừng trọng, ánh mắt nhìn về phía hai người Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ giống như hội ý. Khí tức ba người bắt đầu khởi động, đều cắn răng một cái, dường như muốn xuất động át chủ bài, tiếp tục ra tay. Các người lui ra đi. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh nhạt từ từ truyền ra. Khi đạo âm thanh này vang lên, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Trước sau đều nhìn về phía Lục Tiêu Du. Trường bào màu xanh trên người khẽ tung bay. Lục Tiêu Du khẽ ngẩng đầu, nhìn ba đạo thân ảnh khổng lồ trên không trung, khuôn mặt lạnh lẽo, chân bước ra, lại nói. Ba người các ngươi nghe kỹ cho ta. Người Thương Khung Minh hôm nay chết đi, cần linh hồn của ba người các ngươi để tế. Cần dùng máu tươi của các hàng tỷ bình đình đưa tiễn. Thương Khung Minh chúng ta còn không phải là nơi tới phiền các người tới hùng hằng can quấy. Âm thanh lạnh nhạt lọt vào tai tất cả mọi người. Âm thanh không lớn, thế nhưng lại chấn động nhân tâm của người ta, khí phách khuếch tán lên tận trời cao. Khi một chữ cuối cùng vừa mới dứt, thân hình của Lục Tiêu Du đã xẹt qua trời cao, xuất hiện trước mặt ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ. Hắn quay đầu lại nhìn ba người rồi nói, các người nghỉ ngơi đi, giao cho ta là được rồi. Bà Tam Quyền Hóa Hồng nho nhỏ cũng dám chạy tới Thượng Khung Bình ta hung hăng can quấy như vậy, đầu bị lừa đá sao? Hôm nay ba người các người không chết, Tiểu Long gia gia của các người sẽ lập tức lùi về Thái Hoàng thế giới, từ nay về sau thề không ra ngoài nữa. Âm thanh bá đạo cuồng ngạo vang vọng trời cao, một đạo lưu quang màu vàng lập tức xẹt qua trời cao. Khi âm thanh bá đạo cuồng ngạo này vỡ dứt, thân hình cao ngất mặc áo bào màu vàng của Tiểu Long đã tới bên người Lục Tiêu Du, nhìn ba thân hình minh linh cực lớn trước mắt, trong mắt hiện lên hàn ý, trong mi tâm tả dị trên trán có một đạo lưu quang nhàn nhạt lóe lên rồi chợt biến mất. Ta rất không thích giết người, nhưng mà hôm nay là ngoại lệ. Một nam tử mặc áo bào xám, tóc đen tuấn lãng giống như vô thành vô tức trống rỗng xuất hiện bên cạnh người Lục Tiêu Du và Tiểu Long, thân hình to lớn cao ngất đứng đó, khuôn mặt cương nghị giống như điều khắc, đôi mắt sáng thầm thúy giống như ngôi sao, lại có thêm vài phần sát ý. Người này chính là Dương Quá của thiên địa khác. Lục huynh đệ, nhất định đừng cho ba tên hỗn đản kia rời khỏi đây. Huynh đệ của Thường Khủng Bình chết đi, nhất định phải đòi lại công đạo, phải để cho ba tên hỗn đản này phải đền mạng. Vũ Thoát Phàm nhìn ba người Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Dương Quá. Sau khi gật đầu một cái, trường bào màu đỏ run lên, lập tức lùi về phía sau một chút. Giao cho các người đó. Nhưng Vô Trần nói xong, kẻ gật đầu với ba người Lục Tiêu Du, thân ảnh lập tức theo vụ thoát phàm thoát ra. Mặt mũi của Thượng Khùng Bình không thể ném đi, cần dựa vào ba vị kéo lại. Tịch Thiền Vũ cũng khẽ gật đầu với ba người Lục Tiêu Du, sau đó thân ảnh cũng lui về phía sau. Ba người Lục Tiêu Du tiến lên, đám người Diễm Hân thì Trường Ức, Ngưu Trĩ, Kim Hổ, Cảm Ngộ Kỳ, đám người này đều thủ liễm khí tức, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ba người Lục Tiêu Du, ánh mắt âm thầm rung động. Bốn phía thiền địa, vô số ánh mắt đều nhìn vào ba người Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Dương Quá, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Không biết gia hỏa này, những năm này thực lực lại tới mức nào rồi. Thân hình khiến cho người ta bốc hỏa của Mộng Đơn lặng lặng đứng đó. Trong con mắt đỏ tươi, hiện đến chút vui vẻ và rung động. Nàng không chút nào lo lắng cho ba người Lục Tiêu Du, Tiểu Long cùng với Dương Quá. Hai người Từ Yên và Long Yên Công Chúa cũng lặng lặng đứng đó, ánh mắt dịu dàng, cũng không có chút lo lắng nào cả. Trên không trung, ba đạo thân ảnh mình linh khổng lồ dùng con mắt to lớn giống như đèn lồng nhìn vào ba người Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Dương Quá. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Khí tức trên thân ba người này, bọn họ không ngờ lại không thể nhìn thấu. Càng do xét, càng cảm giác giống như thầm bất khả trắc. Trong lúc mơ hồ, khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra hàn ý không hiểu. Lục Tiêu Du lần nữa xoay người, khẽ ngẩng đầu nhìn ba đạo thân ảnh mình linh khổng lồ. Ánh mắt lạnh lẽo nổi lên chấn động. Đối với mấy mình linh này, tự nhiên Lục Tiêu Du không có bất kỳ khách khí nào cả. Là ai vậy? Thật sự có thể đối phó được với ba người Thiên La Minh kia sao? Vừa rồi ba người Vũ Thoát Phàm dường như cũng rơi vào thế hạ phong. Ba người này là ai? Tại sao mà ba người Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiền Vũ, Nhược Vô Trần và những người khác lại lui ra nhường cho bọn họ ra trận? Không quản bọn họ là ai, phàm là người Thương Cung Minh chúng ta nhất định phải tiêu diệt ba người Thiên La Minh kia. Bốn phía không trung, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ thẫm, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Dám xông vào Thương Cung Minh, giết! Tiếng quát vừa dứt, trường bào màu xanh phần phật, Lục Tiêu Du nhìn thẳng về phía ba đạo thân ảnh mình linh khổng lồ trước mặt. Trong mắt hiện lên sát ý, khí chất lạnh nhạt trên người lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Khí thế bá đạo, lạnh lẽo quanh thân chấn động tuôn ra, khiến cho cả không trung âm âm run lên. Hư không trùn lên, trong thiên địa chung quanh có vô số sinh linh cảm thấy tim mình đập nhanh. Lục Tiêu Du nói xong, ánh mắt Diễm Hần khẽ đổi, thân hình mặc khải giáp màu xanh da trời, rộng lòng người lùi lại. Khí tức nóng bỏng quanh thân lan tràn, nàng nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, Long Huyền, Dường Quá, nhất định phải đòi lại công đạo cho những huynh đệ Thường Cùng Bình đã mất. Thường Cùng Bình ta mạnh mẽ. Thường Cùng Bình ta mạnh mẽ. Diễm Hần nói xong, đám người thì Trường Ức, Ngưu Trĩ, Kim Hổ, Phòng Dạ Phiêu, khí tức cả đám bắt đầu khởi động, nhìn ba người Lục Tiêu Du nói. Thường Cùng Bình ta mạnh mẽ. Mấy ngàn thanh niên nam nữ của Thường Cùng Bình chung quanh lúc này cũng không có hầm mộ, kèn ghét với Lục Tiêu Du nữa, mà ánh mắt đỏ thẫm, khí tức bắt đầu tràn ra. Trong lúc cùng chung bối hận, mọi người cũng chỉ mong ba người Lục Tiêu Du, Long Huyền, Dương Quá có thể diệt ba cường giả Thiên La Minh mà thôi. Hóa ra, bọn họ chính là Lục Tiêu Du, Trần Lý Niết Bàn, Long Huyền, còn có Dương Quá quy Trần Niết Bàn của Thiên Địa Các. Hóa ra chính là bọn họ, là những người có thiên phú mạnh nhất trong Thương Khung Bình ta lúc này. Lục Tiêu Du, Long Huyền, Dương Quá, cho bọn chúng biết Thương Khung Bình ta mạnh mẽ như thế nào đi. Thương Khung Bình ta mạnh mẽ. Trong không trung, thiên địa chung quanh, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía ba người Lục Tiêu Du, tiếng quát rung trời, vang vọng trời cao. Lục Tiêu Du, Long Huyền, Dương Quá. Ba thân hình cực lớn, ba cặp mắt vĩ đại cũng rùn lên. Ba người này bọn họ trước đây đã từng nghe nói qua. Lần này đại hội tranh đoạt Hồng Hoang diễn ra, bọn họ cũng đã đề cập tới ba người này. Coi như là ba người các ngươi thì sao? Chỉ là hôm nay còn vẫn lạc trong tay ta, tranh đoạt Hồng Hoang điện cũng khỏi đi. Bà trĩ của Tu La nhất tộc kia thét lớn một tiếng, Tu La chân thần xẹt qua không trung nhảy ra, khí tức âm hàn khủng bố tuôn theo, lan tràn tiền địa, bỗng nhiên khuếch tán. Mạnh thật! Khí tức âm hàn kia khiến cho vô số ánh mắt chung quanh không trung hiện lên vẻ kinh ngạc. Khí tức âm hàn khủng bố kia chấn động cũng khiến cho một ít người thực lực thấp cảm thấy linh hồn rung động. Thiên La Quyền! Tu La chân thân khổng lồ xẹt qua trời cao, một đạo quyền ấn khủng bố theo bàn tay khổng lồ nắm chặt đánh ra, khí tức âm hàn chấn động, mang theo từng khe nứt đen kịt giống như cái động sâu trong hư không lan tràn.

Sớm biết dường quá của Thường Cùng Bình mạnh như vậy, Lạc Khất sao dám tới đại hội tranh đoạt hồng hoang của Thường Cùng Bình lấy ủy cơ chứ. Vốn hắn cho rằng, coi như là Thương Cung Minh lần này có ba người Lục Tiêu Du, Dường Quá, Tiểu Long giống như lời đồn. Ít nhất bọn họ muốn đi thì cũng không một ai có thể lưu lại được bọn họ. Nhưng bây giờ, Lạc Khất thật không ngờ, bà Trĩ không ngờ lại bị một chiều chém giết, ngay cả lực chống lại cũng không hề có. Sự thật ấy làm cho hắn bắt đầu run sợ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.